Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2204, thật sự không được trêu chọc a. Ba càng, kỳ quái, tầng thứ ba thẩm mật, đôi mắt đẹp nháy nháy, cực kỳ quái, nàng cũng không rõ ràng hôm qua Tô Trần Miểu sát Trần Thiên Túc. Cho nên, giờ phút này... Nàng thật đúng là tưởng rằng Tử Ảnh Thần Miêu tận lực lưu thủ rồi. Cũng không phải nàng lời nhắn nhủ. Rất tốt, giờ phút này, muốn nói cao hứng nhất, đương nhiên là Tiết Xí. Tiết Xí cơ hồ cười ra tiếng âm, đáy lòng một mảnh tàn nhẫn. Vô luận nguyên nhân gì, dù sao, Tô Trần không giải thích được vượt qua kiểm tra rồi. Mà vòng thứ hai, không cần phải nói. 100% là đúng chiến loại hình. Hắn hẳn là sẽ gặp gỡ Tô Trần. Tự tay chu sát Tô Trần. Tự tay tra tấn cái này chính mình hận thấu xương tiểu tạp trùng. Hẳn là rất thoải mái a. Thoáng qua, Tử Ảnh Thần Miêu tiếp tục công kích những người khác. Nó đối với tầng thứ nhất người tu võ bên trong mỗi người đều chỉ có thể công kích một lần. Mặc kệ cái kia thần chủ cảnh đều không phải là nhân loại tiểu tử. Là làm sao tránh thoát công kích của mình. Mặc kệ chính mình có cỡ nào không cam tâm. Có thể trốn đi qua liền tránh khỏi. Không thể tiếp tục công kích tiểu tử kia. Chỉ có thể đem khó chịu cùng nộ khí phát tiết trên thân người khác. Thời gian tiếp tục trôi qua. Thẩm Cửu Phong rất khủng bố a. Vậy mà cũng tránh khỏi. Bất quá, hắn cái này tránh thoát đi. So với trước kia cái kia thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử có hàm kim lượng nhiều. Đúng, hắn cái này tránh thoát đi. Là dựa vào lấy thân phận tránh khỏi. Rất khủng bố thân pháp. Giới chủ cảnh hai tầng. Chính là kinh người. Thật sự là nhẹ nhàng tới cực điểm. Thẳng đến Tử Ảnh Thần Miêu công kích Thẩm Cửu Phong. Hiện trường. Lần nữa nhấc lên một cái tiểu cao trào. Thẩm Cửu Phong cũng là tránh khỏi. Nhưng hắn thân pháp. So với Tô Trần. Tự nhiên kém rất nhiều. Chính bởi vậy. Ở đây rất nhiều người tu võ. Thấy rõ ràng. Mà chính là bởi vì thấy rõ ràng. Ngược lại cảm thấy chấn động. Đến rồi Thẩm Cửu Phong bị Tử Ảnh Thần Miêu công kích về sau. Toàn bộ tầng thứ nhất. Liền chỉ còn lại 40 người rồi. Cái này 40 người bên trong 39 người đều đã thông qua được Tử Ảnh Thần Miêu một kích khảo thí. Chỉ có người cuối cùng, cũng chính là Tiết Xí, còn không có bị công kích khảo thí. Đây là trong dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì tiệc dù sao là lưu tại cuối cùng ăn. Không phải sao? Giờ phút này Nam Vân Y đôi mắt đẹp sáng lên một chút, nhìn chằm chằm Tiết Xí, có chút chờ mong. Thẩm Thiên Thạch cũng là như thế, Thẩm Mật, đồng dạng, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều chờ mong cực kỳ, mà ở nơi này chút ánh mắt mong đợi dưới. Hí, Tử Ảnh Thần Miêu lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía Tiết Xí công kích đi, nhìn lên tới, phảng phất càng nhanh đồng dạng, chính là một đạo màu tím quỷ mị hình bóng, dập dờn mà qua, quỷ dị, cấp tốc, tấn mãnh, nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy Tử Ảnh Thần Miêu tựa hồ đến rồi Tiết Xí trước người rồi. Liền khoảng cách hơn 2 thước khoảng cách, bỗng nhiên, không ai từng nghĩ tới, Tiết Xí không có tác dụng thân pháp tránh né, cũng không có xuất thủ đối đầu. Mà là đột nhiên ngẩng đầu, uống, chính là quát to một tiếng. Nhưng, một tiếng này dập dờn sau khi ra ngoài. Thoáng cái, kia, kia, kia Tử Ảnh Thần Miêu. Lúc đầu tại cấp tốc nhào trước, như gió như điện Tử Ảnh Thần Miêu. Thật giống như bị định dạng hoàn chỉnh. Dừng lại, cứ như vậy đình trệ trong không khí rồi. Giống như là lâm vào không cách nào dãy giụa đầm lầy bên trong. Tựa như là bị quỷ dị. Không cách nào kháng cự thần lực thoáng cái trói chặt. Muôn người chú ý dưới. Kia, kia. kia tử ảnh thần miêu đình trệ bên trong, mạnh mẽ giống như một cái màu đỏ xanh tảng đá, thoáng cái rơi vào trên mặt đất. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là, rơi xuống đất, tử ảnh thần miêu còn tại run rẩy, một đôi con mắt màu tím bên trong tất cả đều là hoảng sợ, kiêng kỵ, sợ hãi, nó nửa run rẩy trên mặt đất, không ngừng thở dài, cầu xin tha thứ. Võ đạo trường bên trong, tĩnh mịch tĩnh mịch tĩnh mịch yên tĩnh, quá rung động, chỉ dùng quát to một tiếng, liền bị hù đường đường thượng cổ thời đại yêu thú cầu xin tha thứ. Thở dài sao, thật sự là kinh khủng, cái này cần là cỡ nào đáng sợ thực lực a? Người khác, liền xem như Thẩm Cửu Phong, tất cù đám người, mạnh như giới trụ cảnh hai tầng. Tối đa cũng chính là không nhúc nhích tí nào, hay là tránh thoát đi. Nhưng đến Tiết Xí nơi này, tựa hồ không phải tử ảnh thần miêu khảo nghiệm Tiết Xí, ngược lại là Tiết Xí khảo nghiệm tử ảnh thần miêu. Tử ảnh thần miêu còn hoàn toàn chịu không được khảo nghiệm, Tiết Xí đều không có xuất thủ, chính là quát to một tiếng, tử ảnh thần miêu liền dọa đến hồn đều ném đi. So sánh một chút, Tiết Xí so với cái khác thông qua khảo nghiệm 39 người, cao hơn một cái đẳng cấp cũng không chỉ a. Không sai, Nam Vân Y tự lẩm bẩm, tán thưởng một câu, một cái lục đẳng thế lực, có thể bồi dưỡng được Tiết Xí dạng này thiên tài, thật sự xem như đụng đại vận, rất ưu tú. Được, Thẩm Thiên Thạch càng là vẻ mặt tươi cười. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Xí, thần sắc trong ánh mắt hoàn toàn chính là cha vợ nhìn con rể. Hắn càng ngày càng Tiết Xí chính là mình con rể, ván đã đóng thuyền a. Những người khác liền xem như Thẩm Cửu Phong cùng Tất Cú cũng không khả năng là Tiết Xí đối thủ a. Tiền sử đế ngạc khí tức đối với đại bộ phận yêu thú tới nói là phi thường dùng tốt phi thường. Tô Trần nhìn ở trong mắt, đúng là không có cái gì kinh ngạc, Tiết Xí chính là tiền sử đế ngạc huyết mạch người sở hữu. Nếu là vừa quát không dọa được tử ảnh thần miêu, mới là quái sự đây. Bất quá, Tô Trần thế nào cảm giác ngây thơ như vậy đây? Nói cho cùng, Tiết Xí thực lực, ngay cả giới chủ cảnh ba tầng, đều không phải là... Chỉ có thể nói so với bình thường nửa bước giới chủ cảnh ba tầng mạnh một chút mà thôi. Hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Có thể làm sao cảm giác hiện tại Tiết Xí làm cho mình và vô địch thiên hạ đồng dạng. Thánh nữ, đợi không được, là Tiết Xí có chút không biết nặng nhẹ. Hù dọa đồng bạn của ngươi. Sau một khắc, tĩnh mịch bên trong. Tiết Xí mở miệng, mặc dù... Hắn không nhìn thấy Thẩm Mật, bởi vì hắn bây giờ tại tầng thứ nhất, mà Thẩm Mật tại tầng thứ ba. Nhưng, hắn nói cái gì, Thẩm Mật nhất định có thể nghe được. Tiết Xí rất lễ phép trang một chút. Ân, chính mình tự trách mình dọa tử ảnh thần miêu. Không có gì, là Tiết công tử thực lực quá mạnh. Thẩm Mật mở miệng nói, mặc dù... Nàng còn không có cùng Tiết Xí chung đụng, tự nhiên chưa nói tới hào cảm gì cùng tình yêu nam nữ. Nhưng, Tiết Xí thực lực kinh khủng, vẫn là đưa cho nàng cực lớn rung động thật lớn. Tuyệt đại yêu nghiệt nói chính là Tiết công tử loại tồn tại này a. Huống chi, có được bực này làm cho người kinh sợ tu võ thiên phú phía dưới. Còn như vậy có lễ phép, không kiêu không gấp. Tiền đồ vô lượng, cảm ơn, Tiết Xí cười nói, sau đó, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Tô Trần, chúc mừng thông qua cửa thứ nhất, Tiết Xí cái này chúc mừng hai chữ, rất nghiền ngẫm, ân, tàn nhẫn nghiền ngẫm, chúc mừng Tô Trần thông qua cửa thứ nhất, sau đó, muốn nghênh đón cửa thứ hai sống không bằng chết, vô cùng thê thảm, hắn cam đoan. Tô Trần sẽ kinh lịch trong nhân thế tuyệt vọng nhất thời điểm. Tô Trần không nhìn thẳng Tiết Xí, phản ứng đều không có phản ứng. Tầng thứ ba, Thẩm Mật đôi mắt đẹp có chút phức tạp, Nàng không biết Tiết Xí cùng Tô Trần ở giữa có cái gì thù hận. Nhưng, nàng biết rõ, Tô Trần cơ hồ không có còn sống khả năng à. Chênh lệch quá xa, đồng dạng là người tu võ. Tiết Xí dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, tựa như là thương thiên chi tử đồng dạng. Thật sự không được trêu chọc à. Tô Trần đến cùng làm sao trêu chọc phải Tiết Xí đâu. Thật sự là không khôn ngoan. Cuối cùng nguyên nhân quan trọng này bỏ mệnh. Thật sự là đáng tiếc. Dù sao, Tô Trần mới không đến 500 tuổi. Nhân sinh vừa mới bắt đầu. Cùng một giây, Thẩm Cư lớn tiếng nói. Chúc mừng các vị, hết thảy 40 người. Thông qua được cửa thứ nhất. Như vậy, chính là cửa thứ hai. Cửa thứ hai, đại gia hẳn là đều đoán được mà. Chọn rể luận võ, tự nhiên không thiếu chiến đấu. 40 người, lấy rút thăm phương thức phối hợp tự nguyện quyết đấu phương thức để chiến đấu. Cuối cùng, lựa chọn ra 40 người bên trong người mạnh nhất. Vị này người mạnh nhất chính là chúng ta Thiên Hành Thánh Vực cô gia. Chính là thánh nữ vị hôn phu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.